Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 397, liên tiếp 3 kỳ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, khởi công khởi công. Sáng sớm thượng, Viêm Dương ở rèn luyện xong thân thể sau, liền cầm một cái đồng la khắp nơi gõ lên, mọi người mang theo nhập nhèm mắt đánh ngáp đi ra. Nhất Nhất xếp hàng, ở Viêm Dương không ở mấy ngày này, người khác ở thức khuya dậy sớm vội, này đó đại minh tinh nhóm chính là dần dần dưỡng thành ngủ nướng thói quen. Nhân sinh nhất đắc ý chính là cái gì? Kiếm tiền đếm tới tay rút gân, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, tiền, ha ha, bọn họ hiện tại thấy đều tưởng phun, tất cả đều gửi ở Vạn Tượng Lâu. Ngủ liền trở thành bọn họ đệ nhị đại mục tiêu. Viêm Dương hiện tại là hoàn toàn từ ngày xưa chung đủ loại đi ra. Trải qua đêm qua, hắn đã từ bỏ nguyên lai thế giới. Quyền coi như một giấc mộng. Trang Chu Mộng Điệp, ai ngờ là Trang Chu Mộng Điệp. Vẫn là Điệp mơ thấy Trang Chu. Có lẽ, vẫn là chính mình bản thân tiến vào một địa cầu thế giới. Sau đó đã trải qua hết thảy. Thẳng đến mộng tỉnh thời gian. Đương nhiên, những cái đó đều không sao cả. Trước mắt những người này, còn có phụ thân, thi nhân, La Tuy, bọn họ mới là giờ phút này nhất quý trọng người nhà. Thân nhân, ái nhân, bạn bè, một sớm ngộ đạo, Viêm Dương tâm cảnh rộng rãi, cũng biết chính mình nên làm gì. Toàn tâm toàn ý làm chính mình, làm nhân sinh không có tiếc nuối. Nghiêm, hướng hữu làm chuẩn, nghỉ, Viêm Dương khụ khụ hai tiếng, nhìn hiện tại chính mình chủ yếu trung tâm đội viên, Thải Linh, Bạch Phi, Thất Âm, Thi Khôi, Lữ Sơn, Tô Nguyệt Cơ, Mị Nương, Lục Nhĩ, Ngưu Cảnh, Kim Chư Vương, Lâm Du Nhạn, Lý Mộ Bạch, Bạch Kính Đình, Song Nhi, Tiểu Nghệ, Ổ Quang, Vương An, âm nhạc đoàn thể, trò chơi đoàn đội, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, chỉ là hiện tại đãi ở Vạn Tượng Lâu, liền có tiếp cận 200 người, này đó còn đều là không thể thiếu, Viêm Dương liền tên đều kêu ra tới, Viêm Dương ho khan hai tiếng, tân một ngày, liền phải có tân sinh sống, kế tiếp mấy ngày thời gian, chúng ta muốn quay chụp đệ tứ kỳ, thứ năm kỳ cùng với lục kỳ tam kỳ chân nhân tú. Trò chơi điểm tử đâu? Sớm tại thời gian rất lâu liền ở trên mạng toàn dân tham dự. Sở dĩ nắm chặt quay chụp tam kỳ là bởi vì này tam kỳ chụp xong sau, chúng ta liền phải nghênh đón tân điện ảnh. Không, hẳn là đệ nhất bộ manga anime quay chụp. Trước mặt mọi người người nghe nói rốt cuộc muốn chụp tân điện ảnh. Tức khắc ánh mắt sáng lên. Bất quá, manga anime là thứ gì? Một loại tân đồ vật sao? Hiện tại bọn họ chỉ cần nghe được chính mình chưa bao giờ nghe nói qua danh từ mới. So với ai khác đều phấn khởi. Bởi vì mỗi một cái danh từ mới đều làm cho bọn họ tầm mắt tỏa sáng rực rỡ. Đối, kế tiếp điện ảnh đó là manga anime Đại Ngư Hải Đường. Một bộ phi thường xuất sắc điện ảnh, đến lúc đó, trừ bỏ Vạn Tượng Lâu công tác yêu cầu không thể đi diễn viên ngoại. Cái khác tất cả đều đi, lần này, các ngươi xem như phía sau màn đi, người xem nhìn không thấy các ngươi chân thật bộ dáng. Manga anime, yêu cầu ta đi cải biên, ta chỉ cần các ngươi kỹ thuật diễn, các ngươi hình thể động tác. Chính là toàn chân người CG thần thoại đề tài manga anime. Cái gì là CG? Cái kia, chính là 2D cùng 3D động họa. Các người đừng động, giải thích các người cũng không biết. Chỉ cần đến lúc đó chụp hảo điện ảnh là được. Kịch bản sớm đã viết hảo. Kỹ thuật phương diện ta đang ở nỗ lực cải tiến. Này đó các người trước không cần phải xen vào. Mà quay chụp mà ta còn ở suy xét. Nếu thông qua nói, ta đem mang bọn ngươi tiến vào một cái tưởng cũng không dám tưởng địa phương. liền nhân tộc Tam Thập Lục Vương nói vậy cũng vô pháp đi vào địa phương. Viêm Dương đánh một cái, bí hiểm, làm rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Hiện tại bọn họ nhất khát vọng chính là mới mẻ địa phương, mới mẻ lĩnh vực, tân khiêu chiến. Liền Vương Đô không đi địa phương, bọn họ có thể đi, rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ là tiên giới? Mọi người một trận kích động, ở bọn họ xem ra, Viêm Dương chính là một cái không gì không biết, không chỗ nào sẽ không thần. Hắn làm gì sự mọi người đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hảo, lần này quay chụp chân nhân tú vì thất âm bạch phi huynh muội, Thải Linh Tô Nguyệt Cơ Mị Nương ba người, Lục Nhĩ Lâm Du Nhạn, tổng cộng 7 người, bất quá, lần này mở một cái đặc mời khách quý 3 người, vì hoang dã phát sóng trực tiếp Bạch Kính Đình Lão Tam Tiểu Ngũ 3 người. Các ngươi đem cùng nhau tiến hành trò chơi. Hiện tại, Bạch gia nhân khí phi thường cao, ta không ở trong khoảng thời gian này, bọn họ 3 người đều khai tam kỳ hoang dã tú, không thể không bội phục. Có chút ta nhìn đều ra đầu tê dại, rất nguy hiểm, lần sau chú ý điểm. Bạch Kính Đình nghe xong, chạy nhanh gật đầu, bất quá, mạo hiểm kích thích, hiện tại là hắn đại danh từ. Hắn đã bắt đầu suy xét tiếp theo cái địa phương. Hảo, ta vừa rồi điểm đến tên, đợi lát nữa phòng nghị sự tập hợp một chút, ta còn có chút sự muốn an bài. Âm nhạc đội, sau đó ta sẽ đem đại ngư âm nhạc phổ giao cho các ngươi. Vô luận là thanh sướng vẫn là âm thuần nhạc, ta đều yêu cầu, muốn hoàn mỹ nhất. Viêm Dương nghĩ đến kiếp trước đại ngư từ Chu Thâm Quách Thấm hai người biểu diễn, quả thực giống như tiếng trời. Chu Thâm càng là được xưng mạnh nhất phụ trợ. Chu Thâm thâm nhập nhân tâm, Quách Thấm thấm vào ruột gan. Vì này đệ nhất bộ manga anime thành công, này lúc bắt đầu nhạc ít nhất chiếm tam thành trợ lực. Đến lúc đó còn phải chính mình thượng điểm tâm, chấn cửa ải, gắng đạt tới đem manga anime dẫn vào nhân tâm. Rốt cuộc có QQ nông trại cùng QQ Speed hai khoản trò chơi tiềm di mặc hóa manh vật ấn tượng, bọn họ đã dần dần tiếp nhận rồi như vậy hình tượng. Chỉ là còn không có gặp qua như vậy đặc biệt hình tượng, còn có thể đóng phim điện ảnh, kêu manga anime, mà Viêm Dương hiện tại đã ở thí nghiệm như vậy từ nhân vật quay chụp. Cuối cùng cải biên thành manga anime hình tượng kỹ thuật, có thể là cái chỗ khó, nhưng cần thiết muốn khắc phục. Viêm Dương tiêu phí sáng sớm thượng thời gian, ở nghị sự đại sảnh cấp mọi người an bài tương quan công tác. Rồi sau đó liền mang theo mọi người đi trước cái khác vài tòa thành trì. Bởi vì có Lâm Tiên Quỹ Hội, bọn họ đi nhờ nhà mình kiến địa giai truyền tống trận. Cảm thấy tự hào, bởi vì muốn bố trí các loại đạo cụ, còn muốn vượt qua bất đồng thành trì. Này tam kỳ chân nhân tú tiết mục, lập tức liền hoa Viêm Dương gần một tháng thời gian. Đương nhiên, các thành thành dân đối với bọn họ thần tượng có thể đến chính mình thành trì, có vẻ phi thường nhiệt tình. Trong trò chơi, quần chúng tham dự hỗ động chưa từng có tăng vọt. Vì cam đoan an toàn, thành chủ nhóm đều phái đại lượng bảo vệ nhân viên, lấy duy trì bình thường trật tự. Viêm Dương đang khẩn trương phim editing chung. Bạch Kính Đình nguyên bản cùng trên mạng người ta nói hảo, thậm chí có người tương mời cùng đi thám hiểm phát sóng trực tiếp, chỉ cầu một cái thượng kính cơ hội. Chỉ tiếc Viêm Dương tam chàng chân nhân tú cùng với kế tiếp manga anime quay chụp đem bọn họ cấp mạnh mẽ trưng dụng, không có biện pháp. Ai làm Viêm Dương là đại lão bản đâu? Hiện tại Viêm Dương quan trọng nhất ba cái văn hóa chi lộ chính là 15 kỳ bất đồng thành trì, chân nhân tú, tam một, trung đệ nhất bộ manga anime Đại Ngư Hải Đường, từ phàm nhân tu tiên truyện, tiên nghịch hai bộ tu tiên lưu sớm đã đặt móng tốt đệ nhất bộ kịch nhiều tập tiên kiếm kỳ. Hiệp truyện, chân nhân tú kế tiếp tam kỳ, chỉ cần giao cho Ổ Quang, một tháng một kỳ. đều có thể làm vô số người bảo trì mới mẻ cảm cùng chờ mong cảm. Còn có Bạch Kính Đình hiện tại chính mình phát triển đoàn đội hoang dã cầu sinh, là hiện tại được hoan nghênh nhất hai cái tiết mục. Người khác tưởng quay chụp cùng loại, căn bản không có khả năng, bởi vì Viêm Dương không có cho bọn hắn mở tương quan hậu trường. Chỉ có Bạch Kính Đình một cái trường hợp đặc biệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,